Rầm. Một luồng lực lượng hơi âm hàn quỷ dị nhằm thẳng vào bên sườn trái của Vân Triệt, thân thể Vân Triệt cuộn tròn lại, bị chấn ra mấy trăm trượng trong nháy mắt, tất cả mặt đất dưới chân đều nứt tung. Bắc Hàn Sơ trong tay cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể Bắc Hàn Thần Quân vừa chuyển, túm lấy Bắc Hàn Sơ, nhìn hơn phân nửa bàn tay đã không trọn vẹn của hắn, khóe mắt nứt hết. Vân Triệt đứng thẳng thân hình, đưa tay khẽ phủi chút cho bụi ở bên sườn trái. Chiến trường trung khư triệt để rối loạn, hoảng sợ, dại ra, kinh hoàng, sợ run. Không, bọn họ không tìm được từ ngữ gì để hình dung tâm tình của bản thân và hình ảnh mới vừa thấy được. Bắc Hàn Sơ hoàn toàn bị Vân Triệt một quyền làm trọng thương. Hắn dưới nổi giận phản kích lại càng tan vỡ như chê cười, bị Vân Triệt tùy tay phản chế. Nhưng hắn là thiên tài thần quân của Bắc Vực Thiên Quân Bảng, là kỳ tích và kiêu ngạo của U Khư Nam Giới. Còn Vân Triệt rõ ràng mới chỉ là một thần vương cấp 5. Chẳng lẽ lúc trước Vân Triệt đánh bại hai thần vương, chẳng phải dùng thủ đoạn phi thường gì sao? Hắn làm trọng thương 10 đại thần vương trong vài giây, cũng ngay từ đầu không hề mượn dùng ma khí gì sao? Trước đó, không có bất kỳ ai sẽ tin tưởng thần vương cấp 5 có thể có được thực lực như vậy. Hắn đánh bại 10 đại thần vương, khả năng 10 phần 10 là dùng ma khí thủ đoạn linh tinh gì đó. Nhưng, hiện giờ bọn họ chứng kiến rốt cuộc là cái gì? Thần vương cấp 5 hoàn toàn nghiền ép Bắc Hàn Sơ đã là thần quân cấp 1, như nghiền con chó kiểng cho dù là đồ điên cũng không thể bịa ra một câu chuyện cười như vậy, hôm nay còn sống sờ sờ hiện ra ở trước mặt bọn họ. Nam Hoàng Tiễn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, dưới khiếp sợ cực độ, hắn đã không nói lưu loát ra được, hắn rốt cuộc là ai? Yết hầu của Nam Hoàng Mặc Phong đang không ngừng giật giật, vốn nói không ra lời. Một Nam Hoàng Thần Vương đột nhiên nói, không tốt. Bắc Hàn Sơ bị thương, còn bị nhục nhã như thế ở trước mặt mọi người, Cửu Diệu Thiên Cung nhất định không có khả năng bỏ qua cho. Mà Vân Triệt, hôm nay đại biểu cho Nam Hoàng ta mà chiến. Lời vừa nói ra, người của Nam Hoàng đang thử người nhất tề chuyển mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thực lực của Vân Triệt đã khủng bố đến khó có thể tin được. Mà thủ đoạn của hắn cũng cực kỳ âm độc tàn nhẫn, gãy răng này, hủy mặt này, gãy tay này. Chuyện nhục nhã vô tận càng nghiêm trọng hơn là tôn nghiêm mất sạch. Với địa vị của Bắc Hàn Sơ ở Cửu Diệu, Thiên Cung đã không phải đơn giản là chọc giận như vậy. Bọn họ trả thù khó có thể tưởng tượng được. Vân Triệt có thực lực kinh người như thế, muốn vỗ mông chạy lấy người, sợ rằng ai cũng không ngăn được hắn. Không thể nghi ngờ lửa giận của Cửu Diệu, Thiên Cung sẽ phát tiết lên trên người Nam Hoàng Thần Quốc. Nam Hoàng Thần Quốc sao thừa nhận nổi? Chuyện này không cần kinh hoàng. Nam Hoàng Thần Quân mở miệng, lại chắc chắn lạ thường. Hắn nhìn Vân Triệt, lại nhìn Nam Hoàng Thiền Y, hồi tưởng lại đủ loại hành động với lời nói quỷ dị hôm nay của nữ nhi, trong lòng hắn kinh sợ như sóng lớn phập phồng. Trong lòng hắn biết rõ một thân phận khác của Nam Hoàng Thiền Y, có thể để cho nàng làm như thế nam tử tên Vân Triệt, này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi luôn luôn vô cùng yên tĩnh vào lúc này chậm rãi đứng dậy. Trong cùng một khoảnh khắc, Nam Hoàng Thiền Y thoáng liếc mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi tiến lên trước, ở trong vô số ánh mắt kinh ngạc đi vào chiến trường, đi thẳng đến bên người Vân Triệt. Vân Triệt nói, ngươi không cần đi ra. Chỉ cần bọn họ đầu óc bình thường sẽ không ra tay. Hừ, đầu óc không bình thường vẫn luôn là ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Phía trước bọn họ, Bắc Hàn Thần Quân một tay đỡ Bắc Hàn Sơ. Hai mắt giống như mỏ ưng nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, trong lòng kinh hãi, tức giận đều giống như sóng to gió lớn, nhưng hắn gắt gao chịu đựng không ra tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Cho dù kẻ này một kích trọng thương Bắc Hàn Sơ, một tay phản chế làm nát ngón tay Bắc Hàn Sơ, nhưng phóng thích ra thủy chung vẫn là huyền khí thần vương cấp 5. Hắn chưa từng gặp chuyện gì quỷ dị như thế, đáng sợ như thế, kể cả nghe đều chưa từng nghe nói đến. Kể cả toàn bộ truyền thuyết lời đồn về vương giới xa xôi đều không có chuyện nào quá mức không thể tưởng tượng được như vậy. Ta chứng minh, vậy là đủ rồi chứ? Vân Triệt nói, không hề nhìn thẳng vào vấn đề của Bắc Hàn Thần Quân. Vẻ mặt Bắc Hàn Thần Quân vặn vẹo. Rầm. Huyền khí thoát khỏi áp chế, Bắc Hàn Sơ tránh thoát khỏi cánh tay của phụ thân, cố gắng tiến lên trước, nhưng mới bước lên trước được hai bước lại gắt gao dừng lại, oán hận và sợ hãi giao thoa hỗn loạn trong đôi mắt, bước chân của hắn bắt đầu lui về phía sau, co rúm lại quát lên, phụ vương giết hắn đi, giết hắn đi. Im miệng. Bất Bạch thượng nhân từ trên không trung hạ xuống, hai chữ tàn nhẫn lại là gầm ra đối với Bắc Hàn Sơ. Bắc Hàn Sơ sừng sốt, sư thúc, còn không câm miệng. Lục Bất Bạch lại quát khẽ một tiếng, sau đó quay mặt về phía Vân Triệt, trên mặt không hề có một chút tức giận, chỉ có bình thản. Vân Triệt, ngươi giao thủ với thiếu cung chủ, đã chứng minh ngươi đánh bại 10 thần vương, kia không phải mượn dùng ma khí vi phạm lệnh cấm gì, mà hoàn toàn bằng thực lực của bản thân. Cho nên, cuộc chiến giữa Nam Hoàng với Ba Tông, Nam Hoàng thắng. Câu nói này vốn nên do Bắc Hàn Sơ là người giám sát nói ra, nhưng giờ phút này lại do Lục Bất Bạch đến tuyên đọc, dựa theo hiệp định. 500 năm tiếp theo, Trung Khư giới đều thuộc về Nam Hoàng Thần Quốc sở hữu, các tinh giới khác của U Khư đều không được phép, không thể bước vào nửa bước. Cuộc chiến Trung Khư, bên lấy được vị trí hạng đầu cũng chỉ được 4 phần Trung Khư giới, thời gian chỉ có 50 năm. Mà lần này lại là toàn bộ Trung Khư giới, và lại kéo dài đến 500 năm. Từ xưa đến nay chưa hề có. Bởi vì trước khi tự cấp ra lợi thế này, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ thật sự phát sinh. Gương mặt của Bắc Hàn Thần Quân, Đông Khư Thần Quân, Tây Khư Thần Quân đều đang kịch liệt run rẩy, nhưng mà không một ai nói gì. Nam Hoàng Thần Quốc cũng không hưng phấn hô to. Vân Triệt chìa tay ra, còn có nữa. Tảng Thiên Kiếm, Thiếu Cung Chủ, đưa hắn. Lục Bất Bạch thở dài một tiếng, nói ra năm chữ khiến mọi người không dám tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắc, Hàn Sơ cho rằng mình nghe lầm, sư thúc ngươi nói cái gì? Đưa hắn. Giọng của Lục Bất Bạch quá nặng, ánh mắt ném tới cũng tràn đầy nghiêm nghị lạnh lùng. Không chỉ Bắc Hàn Sơ, mọi người đều có phần không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Tuy rằng Tàng Thiên Kiếm là Bắc Hàn Sơ, chủ động đưa ra dùng để bồi thường nói xấu mà hắn phải chịu, nhưng mà kia hoàn toàn là điều kiện tiên quyết do Bắc Hàn Sơ cùng với Lục Bất Bạch, xác định rằng Vân Triệt tuyệt đối không thể lấy thực lực của bản thân thắng được 10 đại thần vương, dùng để triệt để phong tỏa đường lui của Vân Triệt. Bằng không, cho dù có một chút phiêu lưu hoặc khả năng, Bắc Hàn Sơ đều sẽ không thể lấy Tàng Thiên Kiếm ra dính vào nguy hiểm. Mà bây giờ, Bắc Hàn Sơ bại không còn manh giáp, chật vật không chịu nổi. Tàng Thiên Kiếm vốn chính là hư chiêu, thật sự phải lấy ra đền cho Vân Triệt sao? Tàng Thiên Kiếm cũng không phải là một thanh huyền kiếm. Tên Tàng Kiếm Cung là do Tàng Thiên Kiếm mà sinh, có thể nghĩ tới địa vị và tầm quan trọng của nó ở Cửu Diệu Thiên Cung. Là bảo vật chấn tông, cũng là thể diện và tượng trưng. Giao Tàng Thiên Kiếm ra, tổn thất kia không chỉ là một thanh kiếm, mà là toàn bộ thể diện của Cửu Diệu Thiên Cung. Bắc Hàn Sơ lắc đầu, toàn thân phát run, không thể. Tàng Thiên Kiếm, sao có thể rơi vào trong tay người ngoài? Thân là thần quân ngạo thị của Bắc Vực Thiên Quân Bảng, Thiếu Cung Chủ Cửu Diệu Thiên Cung, vì giữ Tàng Thiên Kiếm, đã không tiếc nuốt lời ở trước mặt mọi người. Nhưng nói đi nói lại, thể diện của hắn đã triệt để mất hết ở dưới chân Vân Triệt, còn không bằng lại triệt để chút. Nếu cứ mất Tàng Thiên Kiếm như vậy, cho dù hắn được coi trọng hơn nữa ở Cửu Diệu Thiên Cung, cũng nhất định bị phạt nặng. Sắc mặt Lục Bất Bạch đột nhiên âm trầm, cũng hơi lộ ra tức giận. Tàng Thiên Kiếm thật sự là kiếm chấn tông của Cửu Diệu Thiên Cung ta. Nhưng mà thua chính là thua, Tàng Thiên Kiếm có thể mất, tôn nghiêm của Cửu Diệu Thiên Cung ta không thể mất. Bắc Hàn Sơ càng thêm sửng sốt. Bởi vì Tàng Thiên Kiếm quá mức quan trọng vượt trên cả cái gọi là tôn nghiêm. Lúc này bên tai hắn đột nhiên truyền đến truyền âm dồn dập của Lục Bất Bạch, đừng nhiều lời nữa, giao Tàng Thiên Kiếm cho hắn. Người tên Vân Triệt này, thực lực của hắn chắc không dưới ta. Một câu nói tiếp theo càng làm cho sắc mặt của Bắc Hàn Sơ đột nhiên thay đổi. Hơn nữa hắn rất có thể là người của vương giới. Tuy rằng Bắc Hàn Sơ mới vào thần quân, nhưng cũng là thần quân chân chính, ở dưới tay của Vân Triệt lại không hề có lực dãy giụa. Mà mới vừa rồi Lục Bất Bạch một chiêu đánh trúng Vân Triệt lại không hề có dấu vết bị thương. Những thứ này đều đang nói cho Lục Bất Bạch biết, thực lực của Vân Triệt rất có thể không hề kém hơn hắn. Thần vương cấp 5 có thể so sánh được với thần quân trùng kỳ, nếu chuyện vớ vẩn này thật sự tồn tại, kia chỉ có khả năng ra từ vương giới. Vân Triệt biết rõ bọn họ đến từ Cửu Diệu Thiên Cung, Bắc Hàn Sơ còn là nhân vật trọng điểm nhất được Cửu Diệu Thiên Cung bồi dưỡng, nhưng lại vẫn ra tay tàn nhẫn, không hề có chút cố kỵ, hiển nhiên từ đầu đã không để Cửu Diệu Thiên Cung vào trong mắt. Những thứ này đều đang chứng minh Vân Triệt, rất có thể là tiểu bối đến từ một vương giới nào đó. Hai chữ vương giới nhất thời đánh tan tín nhiệm cuối cùng của Bắc Hàn Sơ, kể cả trong lòng căm hận tức giận sát khí đều giống, như bị dẫm lên một cước ngoan độc, bỗng chốc trôi đi. Ánh mắt của hắn chợt tắt, trên mặt cứng rắn hiện lên chút kiên cường. Được, Bắc Hàn Sơ ta nói được thì làm được. Bàn tay hắn vừa lật đẩy, Tàng Thiên Kiếm hiện ra, sau đó được hắn đẩy về phía Vân Triệt. Vân Triệt đưa tay chảo, nhìn cũng không nhìn một lần, trực tiếp thu hồi, tùy ý còn giống như nhặt được một tảng đá ở ven đường. Trơ mắt nhìn Tàng Thiên Kiếm biến mất ở trong tay Vân Triệt, cho dù Bắc Hàn Sơ hay là Lục Bất Bạch, khuôn mặt của bọn họ đều hung hăng run rẩy một chút. Lục Bất Bạch lại truyền âm cho Bắc Hàn Sơ. Yên tâm, bên chỗ Tổng Cung Chủ và Sư Tôn của ngươi, ta sẽ đi nói. Tàng Thiên Kiếm và Cửu Diệu Thiên Cung có liên hệ linh hồn nguyên thủy nhất nếu như hắn không phải là người của vương giới, trốn không thoát đâu. Nếu như Vân Triệt thật sự đến từ vương giới, cho dù như thế nào, cũng không thể tiếp tục đắc tội. Nhưng mà nếu như ngày sau tra ra hắn không phải đến từ vương giới, bọn họ cũng không còn gì cần cố kỵ. Thông qua liên hệ linh hồn của Tàng Thiên Kiếm, bọn họ có thể dễ dàng xác định chỗ của Tàng Thiên Kiếm. Lấy khả năng của Cửu Diệu Thiên Cung, muốn đoạt lại từ trong tay Vân Triệt, dễ dàng. Lục Bất Bạch gật đầu với Vân Triệt, nói, Thiếu Cung Chủ thiên tư chắc tuyệt, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, nhận áp lực lớn này rất có lợi cho tương lai của hắn. Về một điểm này Bất Bạch còn muốn tạ ơn Tôn Giá. Bắc Hàn, kết quả như thế, ngươi còn có gì muốn nói? Lục Bất Bạch có thân phận như thế nào, thái độ của hắn đã đang ám chỉ và quyết định tất cả. Bắc Hàn thần quân, nào dám có bất cứ dị nghị gì, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, đều gắt gao áp chế tất cả cảm xúc tiêu cực đối với Vân Triệt. Mười huyền giả ba tông ta bại bởi một mình Nam Hoàng Vân Triệt, mọi người đều thấy, không thể nghi ngờ, ba tông ta nguyện cực chịu thua. Bắt đầu từ ngày mai 500 năm tiếp theo Trung Khư, giới đều thuộc về Nam Hoàng thần quốc. Nói mỗi một chữ, trong lòng Bắc Hàn thần quân đều sẽ nhỏ máu. Nhất là câu nói sau cùng, hắn đã cố hết sức khống chế, nhưng giọng điệu vẫn xuất hiện run run rõ ràng. Đông Khư, Tây Khư, còn các ngươi? Lục Bất Bạch hỏi lại. Đương nhiên không có dị nghị. Tây Khư thần quân đang cười, nhưng ý cười cứng ngắc khó coi đến cực điểm. Chúc mừng Nam Hoàng. Đông Khư thần quân nhắm mắt, thật lâu không mở ra, sắc mặt tái nhợt dọa người. Đông Tuyết Nhạn ở bên người hắn ngơ ngác nhìn Vân Triệt. Dấu tay trên mặt còn chưa tiêu đi, nhưng nàng đã không hề cảm thấy đau đớn. Cuộc đời của nàng lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng hối hận có thể đốt tâm đến cỡ nào. Huynh trưởng Đông Tuyết Từ mà nàng sùng kính nhất bị Vân Triệt một kích phế bỏ. Bắc Hàn Sơ có vầng hào quang chói mắt cỡ nào, lại bị hắn dễ dàng dẫm đạp như thế. Cửu Diệu Thiên Cung là tồn tại như thế nào, lại ở trước mặt hắn chủ động nhận thua. Kể cả Tàng Thiên Kiếm tồn tại giống như thánh vật đều phải ngoan ngoãn giao ra. Hồi tưởng lại lúc trước nàng và Đông Tuyết Từ nhảy lên kêu gào ở trước mặt Vân Triệt, rất giống như hai tên hề vô tri buồn cười. Không, trong mắt hắn khẳng định còn không bằng cả tên hề đi. Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, Lục Bất Bạch thỏa hiệp, còn cầu tốt rõ ràng, không chỉ kinh sợ ba đại giới vương thật sâu, còn không hề nghi ngờ làm rung động mọi người ở đây. Có thể làm cho Bất Bạch thượng nhân nhân vật như vậy làm như thế, bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi sẽ là tồn tại như thế nào. Vân Triệt nhân vật lai lịch bất minh, như từ trống rỗng xuất hiện này hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nam Hoàng Thiền Y để cho hắn xuất chiến sau cùng không phải là đầu óc nóng lên. Đưa ra một người chiến 10 người của ba tông cũng không phải giả tạo, mà rõ ràng đang dẫn ba tông vào trong. Kể cả lúc trước nàng cự tuyệt Bắc Hàn Sơ ở trước mặt mọi người, lúc này nghĩ đến, chẳng lẽ cũng bởi vì Vân Triệt. Sau lưng Vân Triệt là chỗ dựa vững chắc còn mạnh hơn lớn hơn cả Cửu Diệu Thiên Cung. Thiền Y, hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Nam Hoàng Tiễn hỏi hai lần, kích động khó nén. Cho tới bây giờ đầu óc của hắn đều có phần chánh choáng. Vân Triệt. Nam Hoàng Thiền Y trả lời như thế. Vào lúc này Nam Hoàng Mặc Phong cũng quay người lại, đầu cúi xuống, lắp bắp nói, lão hù có mắt không tròng, còn liên tục tự cho là đúng dĩ hạ phạm thượng cam chịu tùy ý điện hạ trách phạt. Chuyện này chờ sau khi trở về lại bàn. Chuẩn bị toàn diện tiếp quản Trung Khư giới. Nam Hoàng Thiền Y nói. Dạ. Lần này Nam Hoàng Mặc Phong cúi đầu thật sâu, trả lời cung kính lễ độ. Nam Hoàng Thần Quân thấp giọng truyền âm, Thiền Y, chuyện này, là con đã mưu định trước cuộc chiến Trung Khư. Nam Hoàng Thiền Y trả lời. Không, chính là ngẫu nhiên gặp được kỳ nhân, thuận tay làm vậy. Nam Hoàng Thần Quân, khống chế toàn bộ Trung Khư giới 500 năm, nếu như không có gì khác ngoài ý muốn, đủ để Nam Hoàng trưởng thành tới mức độ miễn cưỡng so sánh được với ba giới khác. Nam Hoàng Thiền Y hơi ngước mắt, liếc nhìn về phía Vân Triệt, nhưng mà, kết quả này cũng không phải miễn phí. Ta thật chờ mong, thù lao hắn muốn sẽ là cái gì? Trung tâm của cuộc chiến Trung Khư lần này đã không còn là U Khư bốn giới nữa, mà thành vì một mình Vân Triệt. Hắn tàn ngược Bắc Hàn Sơ, khiến Lục Bất Bạch phục tùng chịu thua, từng màn này thật sự quá mức rung động. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn nào còn có một chút châm chọc và thương hại giống như lúc trước, chỉ có kinh với sự sâu đậm. Vân Triệt xoay người, nói với Thiên Diệp Ảnh Nhi, đi thôi. Làm lâu như vậy, cũng nên đi thu nợ nần. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói nhỏ, bây giờ không phải là lúc gây thù hằn, ngươi cũng không thể trêu vào Cửu Diệu Thiên Cung. Lần này không dẫn đến xung đột lớn, chỉ có thể coi như ngươi gặp may mắn. Nếu như còn dám tự chủ trương như thế, nàng nhất thời không nghĩ ra được lời uy hiếp. Dù sao, trạng thái hiện giờ của hai người là nàng hoàn toàn dựa vào Vân Triệt. Lục Bất Bạch không ngăn cản, không nói gì, từ đầu đến cuối đều không hỏi tới lai lịch của hắn. Tay hắn đặt trên người Bắc Hàn Sơ, để phòng Bắc Hàn Sơ có dị động gì. Chăm chú nhìn vào bóng lưng của Vân Triệt, đồng thời cũng lưu lại ngắn ngủi ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, khí tức của nàng cũng là thần vương, cảnh cấp 5 giống như Vân Triệt, một đầu tóc dài màu vàng kim nhạt. Cực kỳ hiếm thấy ở Bắc Thần Vực. Sư thúc, chẳng lẽ thật sự cứ nhìn Vân Triệt rời xa khỏi trong tầm mắt như vậy, cho dù như thế nào Bắc Hàn Sơ đều không thể chân chính cam tâm. Câm miệng. Lục Bất Bạch khẽ quát. Hắn cực kỳ tán thưởng Bắc Hàn Sơ, lần này đến U Khư. Năm giới còn đồng ý ở sau lưng Bắc Hàn Sơ, tự mình bảo vệ an toàn cho Bắc Hàn Sơ. Bình thường hiếm khi nặng lời với Bắc Hàn Sơ, nhưng giờ phút này, Tâm tinh của hắn kém đến cực điểm, chỉ riêng khống chế cảm xúc đã dốc toàn lực. Môi Bắc Hàn Sơ run run, tích tích. Trên mặt của hắn vẫn lưu lại máu tươi, hắn không dám nghĩ tới mặt của mình hiện giờ đã khó coi đến mức độ nào, nhưng hắn biết ngàn vạn huyền giả ở đây, đều nhìn thấy rõ ràng tất cả trò hề của hắn, thậm chí những huyền giả hèn mọn này giờ phút này còn đang thương hại hắn. Đúng, thương hại. Uy Phong lẫm liệt ngạo nghễ đứng ra, bị người thuận tay đánh thành chó chết, còn bồi đền cả tàng thiên kiếm vào, lại thêm phải đứng nhìn hắn bình yên rời đi, kể cả truy cứu đều không dám. Mất không bao lâu, trò hề hôm nay của hắn sẽ bị truyền ra, trở thành chê cười của cả U Khư Nam Giới, chê cười của Cửu Diệu Thiên Cung, chê cười của Bắc Vực Thiên Quân Bảng. Sỉ nhục là thứ đáng sợ cỡ nào? Còn đáng sợ hơn thống khổ lúc tu luyện không biết bao nhiêu lần. Trong đầu đan xen hỗn loạn từng hình ảnh trước đó, lần đầu tiên trong đời hắn biết như thế nào là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thân thể Bắc Hàn Sơ sợ run, đôi mắt trợn trắng, dưới cực giận đốt tâm toàn thân hắn chấn động, tâm huyết nghịch lưu, một ngụm máu lớn điên cuồng phun ra. Sơ Nhi, Bắc Hàn Thần Quân kinh hãi, cuống quýt đỡ lấy hắn. Nhìn trong mắt u ám kia của Bắc Hàn Sơ, trái tim hắn đang run rẩy. Từ nhỏ Bắc Hàn Sơ lớn lên trong tôn sùng, cho dù đến Cửu Diệu, Thiên Cung đều có thể phóng thích ra vầng hào quang vô cùng chói mắt. Cả đời thuận lợi, hôm nay phải thừa nhận khuất nhục và đả kích lớn như vậy. Lục Bất Bạch thở dài nặng nề. Mà đúng lúc này, trên không xa xôi, Huyền Chu Bắc Hàn Sơ và Lục Bất Bạch ngồi đến đây vẫn luôn lơ lửng ở trên không chiến trường, kết giới hắc ám chứa đựng trong đó đột nhiên nứt vụn. Kết giới này nối liền với khí cơ của Bắc Hàn Sơ, vốn không có khả năng bị người trong đó trốn thoát. Nhưng mà dưới tâm hồn của Bắc Hàn Sơ tan vỡ, kết giới cũng theo đó vỡ vụn. Động tĩnh lạ thường khiến ánh mắt của mọi người quay lên trên không. Bên trong hắc vụ tản ra, một bóng dáng thiếu nữ nhu nhược nhỏ bé bay ra, cấp tốc trốn về phương Bắc. Hừ. Lục Bất Bạch hừ lạnh một tiếng khinh thường, phóng người lên, như liệt ưng lao thẳng đến chỗ thiếu nữ định trốn đi. Thiếu nữ nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi, một thân váy trắng bồng bềnh, tu vi chỉ có thần hồn cảnh hậu kỳ, đối mặt với tồn tại như Lục Bất Bạch, cho dù thoát khỏi lồng giam, cũng vốn không có khả năng trốn đi được. Cảm nhận được nguy cơ phía sau nháy mắt tới gần, khuôn mặt nữ hài quay lại, nhưng không hề có vẻ sợ hãi, mà hiện ra vẻ lạnh lùng hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi. Tay nhỏ bé cấp tốc vung lên, một đường lôi quang thoáng hiện từ trong hư không, chém thẳng vào Lục Bất Bạch. Rắc! Lục Bất Bạch không thèm để ý, lôi quang chém giữa đỉnh đầu hắn, nhưng chính là thần hồn lực, vốn không hề suy giảm được tới dù chỉ một sợi tóc của hắn. Vân Triệt chợt dừng bước, chân mày chợt nhíu lại. Sao vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt. Vân Triệt không nói gì, xoay người lại nhìn lên trên không trung. Còn định chạy. Lục Bất Bạch không cần dùng đến tay, ánh mắt chợt lóe lên hắc mang. Một tầng hắc khí nhàn nhạt đã phủ thẳng lên người thiếu nữ, hoàn toàn áp chế thân thể và huyền khí của nàng. Đừng nói trốn chạy, kể cả thoáng nhúc nhích đều là hy vọng xa vời. Nhưng mà thật hiển nhiên, Lục Bất Bạch không có ý định giết nàng, kể cả lực lượng trói buộc nàng đều có phần cẩn thận. Nữ hài cắn chặt hàm răng, không hề sợ hãi, ánh mắt trừng lớn mang theo phẫn hận không hề lui bước, ác nhân. Đại trưởng lão, còn có Tường ca ca bọn họ nhất định sẽ tới cứu ta, cũng nhất định sẽ không tha thứ cho các ngươi. Giọng nói của nàng còn mang theo vài phần trẻ con vẫn chưa hoàn toàn biến mất hết, cũng chứng minh tuổi của nàng giống với vẻ bề ngoài, chắc chỉ có 15-16 tuổi. Lục Bất Bạch lạnh lùng cười, cứu ngươi, tha thứ, chỉ bằng bộ tộc tội vân các ngươi. Vân Triệt, bốn chữ bộ tộc tội vân vừa ra, chiến trường nhất thời xì xào bàn tán. Bắc Hàn Thần Quân hiểu rõ nói, nữ hài này, là người của tội vân tộc. Bắc Hàn Sơ đưa tay ôm ngực, thở hổn hển, hắn oán hận nói, đúng vậy. Trên đường đến đây ta và sư tôn, sư thúc chính là gặp được người của tội vân tộc. Bắc Hàn Thần Quân lấp loài ánh mắt, người của tội vân tộc không phải không thể tùy ý rời khỏi tội vực sao? Hay là bọn họ định chạy trốn? Bắc Hàn Sơ nói, đại khái đi, người của tội vân tộc trốn chạy bốn phía, sư tôn đuổi giết mà đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay sư tôn không thể đến đây. Nói tới đây, Bắc Hàn Sơ hung hăng cắn răng. Nếu tàng kiếm tôn giả ở đây, hắn cần gì phải chịu nhục nhã vô cùng như vậy? Bắc Hàn Sơ hạ giọng. Mà tiểu cô nương này lại trùng hợp bị chúng ta đụng phải, nên thuận tay bắt lấy. Sư thúc nói thân phận của nàng ở tội vân tộc chắc không giống tầm thường, mà tổng cung chủ lại vừa khéo. Dẫn nàng về thiên cung, ít, nhất có thể thoáng giải được tội ta đánh mất tàng thiên kiếm. Lăn về đi. Bàn tay Lục Bất Bạch vừa lật, đã định quét thiếu nữ một lần nữa về trên huyền chu. Toàn thân thiếu nữ nhúc nhích không được, mà không cần nói đến nàng bây giờ. Cho dù mạnh mẽ hơn trăm lần ngàn lần, nàng cũng không thể có lực dãy dụa gì. Nhưng mà nàng lại quật cường không chịu nhận mệnh, trên tay nhỏ bị hắc ám trói chặt đột nhiên bắn ra một chùm tử mang thâm thúy. Một huyền giả thần hồn cảnh, cho dù như thế nào đều khó có khả năng tránh thoát được áp chế của một thần quân. Cho dù thân thể hay huyền khí. nhưng mà đường tử mang này rõ ràng bắn ra từ cánh tay nữ hài, mà không phải đến từ huyền khí nào có thể dùng ý chí khống chế. Tử mang xuyên không, đâm thẳng vào ánh mắt Lục Bất Bạch. Nhìn thấy luồng tử mang này, động tác của Lục Bất Bạch khựng lại, kể cả hai mắt cũng đột nhiên trừng lớn. Dầm! Tử mang đâm thẳng vào mi tâm của hắn, nhưng không tạo thành chút tổn thương nào. Nhưng Lục Bất Bạch chính là nhất thời cứng đờ ở đó, sau khoảnh khắc, trong đôi mắt phóng xuất ra sáng rọi vô cùng cuồng nhiệt. Phía dưới, Bắc Hàn Sơ cũng chấn động toàn thân, lỡ lời gầm nhẹ, tím ma cương màu tím. Lục Bất Bạch bỗng nhiên nở nụ cười, đó là một kiểu mừng như điên không cách nào khống chế, như phát hiện trời cao ban ơn, ha ha, thật sự nhặt được bảo bối, ha ha. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, cũng trực tiếp cắt đứt tiếng cười to mừng như điên không khống chế được của hắn. Vân Triệt đứng ở bên cạnh người thiếu nữ, chậm rãi đưa tay, kéo thiếu nữ ngã lên trên người mình, đồng thời cởi bỏ hắc ám phong tỏa ở trên người nàng. Thiếu nữ ngớ ra, ngây ngốc đứng sau lưng Vân Triệt, một tầng lực lượng đến từ hắn phủ lên người nàng, giống như bảo hộ nàng, cũng làm cho nàng không cách nào trốn thoát. Nụ cười của Lục Bất Bạch cứng đờ lại, chân mày hơi trầm xuống, người đây là có ý gì? Người này, ta muốn. Vân Triệt lạnh lùng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi. Lục Bất Bạch tiến lên trước một bước, sau đó lại đứng vững vàng, thản nhiên nói, nàng ta là đời sau của tội tộc, ta cần dẫn nàng ta về, lấy ra chế tài. Mặc dù tôn giá cũng họ Vân, nhưng hiển nhiên không hề liên quan gì đến tội tộc này, cần gì phải tốn lòng thương hại vô vị chứ. Vân Triệt trực tiếp nắm lấy tay nhỏ bé của nữ hài, bay xuống. Cho dù hàm dưỡng, tính nhẫn nại của Lục Bất Bạch cường thịnh hơn nữa cũng suýt chút nữa tức điên phổi, thân thể của hắn gập lại, đột nhiên cắt ngang trước mặt Vân Triệt, trên mặt đã mang theo ba phần âm u. Cửu Diệu Thiên Cung ta không oán không thủ với tôn giá, lại bị tôn giá tính kế, mất Tàng Thiên Kiếm, thiếu cung chủ càng bị nhục nhã nặng nề. Cho dù như thế, ta cùng với thiếu cung chủ vẫn từng bước thoái nhượng tôn giá. Tôn giá không nên được một tấc lại tiến thêm một thước. Tính kế theo lời hắn tất nhiên là chỉ Vân Triệt khi giao thủ với 10 đại thần vương, cố ý tràn ngập hắc ám làm cho không ai có thể nhìn thấy quá trình. Do đó nhận định Vân Triệt nhất định dùng một loại ma khí rất mạnh nào đó, khơi lên lòng hiếu kỳ với lòng tham của Bắc Hàn Sơ mới có tất cả sau đó. Biết rõ Vân Triệt cố ý tính kế, nhưng hắn vẫn nhận tội. Nhưng Vân Triệt khí thế bức người như thế, nếu như hắn còn vẫn tiếp tục lui nữa, đừng nói người khác, kể cả chính hắn cũng sẽ khinh thường bản thân. Huống chi, người thiếu nữ này tuyệt đối nhất định phải dẫn về Cửu Diệu Thiên Cung. Hắn kiêng kỵ lai lịch có khả năng của Vân Triệt, nhưng tuyệt đối sẽ không đại biểu cho hắn sợ hãi Vân Triệt người này. Mà cho dù thực lực chân chính của Vân Triệt thật sự không hề kém hắn, ở đây còn có Bắc Hàn Thành, còn có Đông Khư Tông và Tây Khư Tông. Khi nói chuyện, trên người hắn đã trải rộng ra một tầng uy áp thần quân rất nặng, hai tay, bả vai, từng đường hắc ám kiếm cương mơ hồ lóe ra, ma uy lẫm liệt. Vân Triệt, một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chéo áo hắn từ phía sau, càng nắm càng chặt. Lục Bất Bạch tiếp tục nói, U Khư năm giới đều nghe lệnh của Cửu Diệu Thiên Cung ta, ở đây trừ ta ra còn có 7 thần quân của U Khư năm giới. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, kể cả Nam Hoàng ở trong đó đều sẽ cùng tấn công ngươi, cho dù tôn giá có khả năng thông thiên, cũng không thể còn sống rời đi. Chúng ta vốn có thể là bằng hữu. Tôn giá là người thông minh, cần gì phải vì một nữ tử vô dụng mà bồi đền cả tính mạng chứ? Giọng nói của Lục Bất Bạch có 5 phần khuyên giải an ủi, 5 phần uy hiếp. Trước khi chưa rõ ràng thân phận của Vân Triệt, hắn không muốn trở mặt với Vân Triệt, nhưng nếu như Vân Triệt cố ý cưỡng đoạt hắn cũng chỉ có thể tru sát Vân Triệt ở đây. Câu trả lời của Vân Triệt chỉ có 6 chữ, hoặc là cút, hoặc là chết. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ thở hắt ra. Sắc mặt Lục Bất Bạch thay đổi, lại không trở nên càng thêm âm trầm mà trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Chính là trong mắt, trên người, sát ý đột nhiên hiện lên. Xem ra, ngươi là cho mặt mũi mà còn lên mặt. Ầm rầm. Thần quân giận dữ, trời khóc đất rung, trên không bốc lên mây đen, phía. Dưới âm phong thổi quét, Lục Bất Bạch đã không còn cần phải áp chế phẫn nộ. Với sát ý cộng cả lúc trước đồng thời bùng nổ, hắn giơ tay lên, bàn tay quấn quanh hắc quang, giống như một đầu ác quỷ dữ tợn rít lên. Biểu cảm của Vân Triệt cũng thay đổi, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, một độ cong lộ ra lành lạnh vô tận. Trong khoảnh khắc hắc khí nhuộm đầy toàn thân, râu tóc của Lục Bất Bạch bay lượn, khắp trời che phủ uy áp thần quân, khiến các huyền giả phía dưới không thể khống chế sợ hãi run rẩy. Hôm nay, nàng ta, Tàng Thiên Kiếm, còn có mạng của ngươi nữa đều phải lưu lại. Không biết điều, tự tìm đường chết. Hiện giờ cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin cũng đã không còn kịp rồi. Trong tiếng rít vang đáng sợ, một đường kiếm quang hắc ám xoay mình bắn ra từ trên người Lục Bất Bạch, đâm thẳng vào Vân Triệt, đâm xuyên tới, từng tầng đất phía dưới cách xa mười mấy dặm đều nứt tung. Ở trong cùng một khoảnh khắc, vách chắn vô hình nháy mắt mở ra ở trước người Vân Triệt. Phong vân tỏa nhật, cánh tay hắn mang nữ hài lên, một thuấn thân, tránh khỏi kiếm quang, vách chắn tà thần chống đỡ hoàn toàn ngăn cản dư ba, không hề suy giảm tới nữ hài chút nào. Mà lúc này, Lục Bất Bạch đã gầm lên một tiếng dữ dội, lao thẳng tới, năm ngón tay chụp tới lại không phải là thiếu nữ váy trắng mà là ngực của Vân Triệt. Cánh tay Vân Triệt vung ngang, thiếu nữ bị đẩy đi xa xa, vách chắn tà thần trên người cũng trực tiếp cởi xuống, theo thiếu nữ mà đi. Thân thể Vân Triệt rời tới trước, kéo gần hơn khoảng cách với Lục Bất Bạch, năm ngón tay thành chảo, nghênh đón thẳng mà đi. Phụt rầm, hai móng chạm vào nhau, người dặm không gian như miếng băng mỏng vỡ vụn, hắc ám phong bạo kéo tới lập tức nuốt hết thiếu nữ, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng lập tức phát hiện ra, một tầng vách chắn thần kỳ vờn quanh nàng đang mơ hồ phóng thích ra ánh sáng nhạt, ngăn cách tất cả tai họa với hắc ám cho nàng. Rầm, rầm, rầm. Lực lượng hắc ám liên tục bùng nổ, cánh tay hai người lại chạm vào nhau, không gian mới vừa thừa nhận tai họa lại một lần nữa hung hăng sụp đổ. Giao thủ giữa Vân Triệt với Lục Bất Bạch đột nhiên bùng nổ, người ở chiến trường trung khư vốn không hề phản ứng kịp. Lực lượng như vậy không thể nghi ngờ chính là tai họa khủng bố đối với bọn họ, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang trời, vô số bóng người liều mạng chạy trốn. Một mực rút lui, hiển nhiên trong lòng còn óc kiêng kỵ rất lớn là, Bất Bạch thượng nhân lại đột nhiên ra tay với Vân Triệt. Còn là toàn lực ra tay với sát ý đầy trời, Bắc Hàn Sơ, còn có các đại thần quân đều trở tay không kịp. Mà càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là, lực lượng của Lục Bất Bạch hoàn toàn bị Vân Triệt chính diện đỡ được toàn bộ. Lục Bất Bạch chính là một thần quân cấp 4. Hơn nữa, đã dừng lại ở thần quân cảnh hơn 8.000 năm, huyền lực hùng hậu mênh mông giống như biển cả. Vân Triệt đánh bại Đông Tuyết Tử, đánh bại 10 đại thần vương, đánh bại Bắc Hàn Sơ, hiện giờ thậm chí ngay cả lực lượng của Lục Bất Bạch đều chính diện đỡ lấy. Hơn nữa huyền lực phóng thích ra vẫn là lực lượng thần vương cấp 5. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Sau kinh ngạc, Bắc Hàn Sơ vốn lòng bị đè đầy khuất nhục vô tận, và không cam lòng phấn chấn tinh thần lên, sư thúc ra tay. Phụ vương, các vị giới vương tiền bối, mau đồng loạt ra tay. Bầm thay Vân Triệt vạn đoạn. Bắc Hàn thần quân nhìn trên không, thản nhiên nói, không, Bất Bạch thượng nhân có thân phận như thế nào, vội vàng ra tay hỗ trợ chỉ biết khiến hắn bất mãn. Hơn nữa, một mình hắn, vậy là đủ rồi. Ầm rầm, lại một đường hắc quang phá nát trên không, cánh tay Vân Triệt bị hung hăng đánh văng ra, năm ngón tay của Lục Bất Bạch từ chảo thành kiếm, nhằm thẳng vào ngực Vân Triệt, kiếm uy bùng nổ, chấn Vân Triệt bay ngang mà đi. Nguy rồi, Nam Hoàng Thiền Y nói nhỏ một tiếng, nàng bước chân lên trước, nhưng lại lập tức dừng lại. Bởi vì nàng chợt thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở trung tâm chiến trường vẫn đứng yên lặng, không hề có chút cảm xúc dao động nào. Đánh bay Vân Triệt ra, Lục Bất Bạch lai không đi bắt lấy thiếu nữ váy trắng, mà lại bổ nhào vào Vân Triệt mà đi. Bởi vì nàng không có khả năng trốn thoát được, mà sự tình đến mức độ này, Vân Triệt đã phải chết. Thân thể Vân Triệt cuộn tròn trên không, huyền khí trên người đột nhiên thay đổi. Oanh thiên, mở. Huyền khí, đột nhiên cuồng bạo hơn không biết bao nhiêu lần trực tiếp chấn lộn nhào Lục Bất Bạch đang, toàn lực bổ nhào tới, hắn còn chưa kịp kinh hãi. Một đôi tròng mắt màu đỏ đen đã gần đến trong gang tấc, cánh tay quấn quanh lấy huyết quang đánh thẳng xuống. Ầm rầm, song trưởng chạm vào nhau. Đôi mắt của Lục Bất Bạch lập tức lồi ra, gần như phá nát. Hắn cảm giác một quyền của mình giống như nện lên trên huyền thép không thể phá vỡ, toàn bộ cánh tay phải đột ngột mất đi chi giác hoàn toàn, năm ngón tay gãy vụn, âm thanh mạch máu nổ tung rõ ràng đến điếc tai. Dù sao lịch duyệt huyền đạo của hắn hùng hậu phi thường, hậu lực còn sót lại, dẫn dắt thân thể chạy về phía sau bằng tốc độ nhanh nhất, cứng rắn thoát khỏi lực lượng của Vân Triệt. Ngươi! Tay trái của hắn cầm lấy tay phải, trong miệng sợ run rên lên. Trong mắt lay động lên hoảng sợ như gặp phải quỷ thần. Mấy khoảnh khắc đi qua, cánh tay hắn vẫn hoàn toàn tê dại, không cách nào nâng lên, chỉ có mảng lớn suối máu đang điên cuồng rơi xuống. Sư thúc, Bắc Hàn Sơ hoảng sợ muốn chết, các thần quân càng kinh hãi mất hồn run rẩy. Vân Triệt lại một lần nữa hung hăng xé rách nhận thức và tín niệm của bọn họ. Vân Triệt không hề đuổi theo, bởi vì vừa rồi lực lượng liên tục đánh sâu vào, đã gần như hao hết vách chắn tà thần che chở cho thiếu nữ váy trắng. Hắn thuấn thân tới, đi tới bên cạnh thiếu nữ, bàn tay chìa ra, một vách chắn tà thần mới gắn vào trên người nàng. Mà đúng lúc này, Bắc Hàn Sơ đột nhiên chuyển mắt, giống như tên bay bắn ra, nháy mắt xông đến trước người Thiên Diệp Ảnh Nhi, bàn tay nổ bắn ra kiếm cương 9 thước, nhằm thẳng vào cổ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa động. Biến cố bất thình lình dẫn tới mọi người liếc mắt kinh hãi. Bắc Hàn Sơ thở hổn hển, kiếm cương trong tay chỉ cần thoáng tới trước một phần sẽ chặt đứt yết hầu của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt, đây là nữ nhân của ngươi đi. Giao nữ hài kia cho sư thúc. Ngươi và nàng đều sẽ bình yên vô sự, tảng thiên kiếm cũng có thể lấy đi. Bằng không, ta giết nàng. Làm rất tốt nắm lấy cánh tay vẫn tê dại, Lục Bất Bạch bình thường tuyệt đối sẽ khinh thường hành vi như thế này, nhưng vào lúc này lại trong lòng tràn đầy khen ngợi. Vân Triệt không hề phản ứng tới, trong ánh mắt lạnh lùng thoáng qua một chút thương hại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắc Hàn Sơ đội lấy vầng hào quang Bắc Vực Thiên Quân bảng ra sân, nhưng từ đầu đến cuối Vân Triệt đều không coi trọng hắn. Lạc Trường Sinh kỳ tài huyền đạo hạng nhất phá vỡ lịch sử của Đông Thần Vực bị hắn tàn bạo trên phong thần đài muốn chết không xong, đoán chừng bóng ma kia đủ để tra tấn cả đời Lạc Trường Sinh. Bắc Vực Thiên Quân bảng. Đó là thứ gì? Nhưng giờ phút này, Vân Triệt không thể không thừa nhận Bắc Hàn Sơ là một nhân vật. Bởi vì hắn thế mà lại dám cầm kiếm cương chỉ vào Thiên Diệp Ảnh Nhi. Lục Bất Bạch thờ hổn hển, sát ý trong mắt hắn tiêu tán đi hơn vừa rồi phân nửa, thay vào đó là kinh hãi với sợ hãi thật sâu. Vân Triệt, Cửu Diệu Thiên Cung ta không muốn là địch với ngươi, càng không muốn tình hình trở nên khó coi như thế. Giao nàng ta cho ta, hai bên chúng ta đều có thể bình yên vô sự, việc gì phải vì một nữ nhân của tội tộc mà cá chết lưới rách. Hắn sợ, thật sự sợ. Vân Triệt có thể chống lại lực lượng của hắn đã làm cho hắn khiếp sợ không hiểu. Nhưng mà, lực lượng của Vân Triệt lại còn có thể bạo tăng. Hơn nữa, còn là bạo tăng mấy lần, một kích suýt chút nữa phế đi cánh tay thần quân cấp 4 của hắn. Đây rốt cuộc là quái vật gì hôm nay, không biết câu rên rỉ này đã xuất hiện bao nhiêu lần ở trong đầu hắn. Vân Triệt không nói gì, bàn tay đặt trên bờ vai của thiếu nữ váy trắng. Phía dưới, sau mặt nạ tối đen, trong mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi thay đổi. Trong môi nàng phát ra một câu than nhẹ mà chỉ có chính nàng mới có thể nghe được, nếu như thế vậy Triệt để một chút đi. Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua bên hông. Tinh! Bên tai mọi người đột nhiên vang lên một tiếng kêu khẽ rất nhẹ nhưng quấn quanh bên tai, thấm thẳng vào linh hồn. Một vết vàng dài nhỏ trộn, lẫn tối đen chợt khắc trên chiến trường vắng lặng nặng nề trong tiếng kêu khẽ kia. Trung tâm của vết vàng là đầu của Bắc Hàn Sơ. Kiếm cương trong tay Bắc Hàn Sơ chỉ vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, khí tức cũng tập trung chặt chẽ lấy nàng. Hai mắt tràn đầy âm trầm, hắn cảm thấy ánh mắt khen ngợi Lục Bất Bạch ném tới, trong lòng cũng bốc lên kích động vài phần. Hắn thật sự tin tưởng, quan hệ của Vân Triệt và nữ tử này nhất định không giống tầm thường. Nếu như thật sự có thể vì vậy mà buộc được Vân Triệt đi vào khuôn khổ, đổi về lấy thiếu nữ có thể bắn ra ma cương màu tím, như vậy công lớn này, có lẽ có khả năng hoàn toàn xóa đi tội làm mất Tàng Thiên Kiếm. Còn có thể vãn hồi một thành trước mặt Vân Triệt. Tuy rằng thủ đoạn như vậy rất ti tiện, nhưng mà là Vân Triệt ti tiện cướp đoạt trước, ai cũng không thể nói hắn cái gì. Nhưng mà không biết vì sao, âm thanh bên tai hắn đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một đường vù vù không biết từ nơi nào mà đến. Tầm mắt của hắn cũng đột nhiên trở nên mơ hồ, liên hệ với huyền khí cũng trở nên lạnh nhạt, sau đó lại đột nhiên hoàn toàn biến mất. Thế giới trước mắt bắt đầu bay lên. Không, là tầm mắt của hắn lại đang tự động hạ xuống, âm u, lật chuyển. Bỗng nhiên hắn thấy được một người, người này có dáng người giống như hắn. Ăn mặc giống nhau, kể cả tay phải không trọn vẹn đều giống nhau như đúc. Tay trái còn giơ lên một đường kiếm cương màu đen. Chính là người này chỉ còn nửa cái đầu. Đầu của hắn ấn một vết vàng không biết từ đâu mà đến, giống như vết màu vàng kia vô cùng gọn gàng bổ đầu hắn thành hai nửa. Trong nháy mắt kia, sợ hãi và tuyệt vọng vô tận trào vào ý thức cuối cùng của hắn. Hắn muốn khàn giọng gầm rú, nhưng vốn không cách nào phát ra được chút âm thanh. Sau đó ý thức cuối cùng cũng mang theo hoảng sợ tuyệt vọng cực hạn nhất suốt đời rơi vào trong hắc ám vĩnh hằng. Lục Bất Bạch ngây người, Bắc Hàn Thần Quân ngây người, tất cả mọi người đứng khựng ở đó, trong đầu như có ngàn vạn con ong vàng nhào vào, vang lên vù vù. Sơ, Sơ Nhi, Bắc Hàn Thần Quân nỉ non một tiếng, trước mắt tối đen nhưng mà, đôi tay run run của hắn còn chưa kịp đưa về phía thân thể bị bổ đôi, nhưng vẫn đứng thẳng của Bắc Hàn Sơ, một đường kim mang đột nhiên bắn về phía trước. Hiện giờ Thiên Diệp Ảnh Nhi rất tiếc mạng. Huyền mạch nàng vốn tưởng rằng vô vọng khôi phục lại, nàng chiếm được máu ma đế, bên người còn có Vân Triệt quái vật có thể lợi dụng lẫn nhau này. Chỉ cần yên ổn sống sót, sẽ nhất định có một ngày tự tay báo được thù. Cho nên nàng liên tục cảnh cáo Vân Triệt trước khi thực lực đầy đủ, tuyệt đối không thể vì chuyện không cần thiết mà dính vào nguy hiểm. Nhưng nếu như sát tâm của nàng bị đốt cháy, sẽ gặp tàn bạo hoàn toàn triệt để. Một kiếm bổ đôi Bắc Hàn Sơ, kiếm thứ hai đã đột nhiên đâm về phía Bắc Hàn Thần Quân. Lấy thẳng mạng này, không hề có một chút do dự, không lưu lại chút đường sống. Thân là Bắc Hàn Thần Quân, tử vong là chuyện từng thấy quá nhiều, tuyệt đối không đến mức mất hồn. Nhưng Bắc Hàn Sơ kia không chỉ là đứa con mà hắn kiêu ngạo nhất, càng là tương lai của hắn và toàn bộ Bắc Hàn Thành. Bắc Hàn Sơ trở thành đệ tử hạng nhất của Cửu Diệu Thiên Cung, lại vào Bắc Vực Thiên Quân bảng, trở thành kỳ tích và kiêu ngạo lớn nhất của U Khư Nam Giới. Tất cả đều là cao thượng chói mắt cỡ nào, nhưng vào lúc này đột nhiên táng thân trước mắt hắn. Đây là đánh sâu vào đối với hắn lớn cỡ nào, giống như trời chôn đất vùi. Hồn bay lên trời, thêm với Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên bùng nổ, một kiếm nhanh như tia sáng ảo ảnh. Lúc Bắc Hàn Thần Quân hồi hồn lại đã vốn không kịp khởi động huyền lực, chỉ miễn cưỡng tránh thân thể sang bên. Xoẹt dẹt, lúc Đường Kim mang thứ hai xé trời, từ sườn trái thẳng tới cánh tay trái của Bắc Hàn thần quân, trực tiếp chặt đứt xương sườn trái, thậm chí hơn phân nửa cánh tay trái, máu tanh đầy trời. Rầm, nửa cái đầu của Bắc Hàn Sơ rơi xuống đất, tiếng rơi xuống không nặng nhưng lại như nện lên tâm tạng của tất cả mọi người, áp chế được tất cả tiếng vang thế gian. Rầm, cánh tay của Bắc Hàn thần quân rơi xuống đất gần như cùng trong một nháy mắt với đầu của Bắc Hàn Sơ. Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt, mà khí tức huyền lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ có thần vương cảnh cấp 5, lại là một nữ tử, Bắc Hàn Sơ, Lục Bất Bạch, Bắc Hàn thần quân. Sao lại có chút đề phòng nào với nàng? À, lúc này tiếng kêu thảm thiết của Bắc Hàn thần quân mới vang lên, thân hình của Bắc Hàn Sơ cũng vào lúc này ngã xuống. Mất hài nhi mất cánh tay, vang vọng trên chiến trường là tiếng kêu thảm thiết thê lương không nên tới từ thần vương một phương. Nhưng mà, Đường Kim mang chí mạng kia lại đâm thẳng tới trong khoảnh khắc tiếp theo. A, Bắc Hàn thần quân rít gào gần như tuyệt vọng, hắn mặc cho cánh tay trái xối máu, cánh tay phải vung ngang, một thanh cự kiếm xanh đen hiện ra trong tay, ngưng tụ lực lượng thần quân cuồng bạo của hắn nện xuống. Thần quân, Lục Bất Bạch ở trên không chợt có rút đôi mắt, thất thanh sợ hãi gầm lên. Tu vi huyền đạo của Vân Triệt thật sự là thần vương cấp 5, không hề giả dối. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi lại lấy nghịch uyên thạch ẩn giấu, lúc huyền lực bùng nổ sẽ bại lộ hoàn chỉnh. Nghịch uyên thạch là vật đến từ kiếp Thiên Ma Đế, chỉ cần không chủ động bại lộ, kể cả thần ma viễn cổ đều khó có thể thăm dò được, huống chi là mọi người ở đây. Một thần vương cấp 5 bùng nổ ra lực lượng thần quan ở trong khoảng cách quá ngắn, lực lượng trở tay không kịp đủ để chí mạng này. Mặc dù một tay Bắc Hàn thần quân cầm kiếm, nhưng uy thế cự kiếm vẫn làm cho người ta sợ hãi tuyệt luân như trước, kim kiếm dài nhỏ trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi tương đối có phần yếu ớt nhỏ bé. Nhưng mà ngay khoảnh khắc khi hai kiếm sắp đụng chạm, mảnh kiếm màu vàng từ kiếm hóa sợi dây, như một linh xả nháy mắt đâm thủng kiếm uy và lực lượng của Bắc Hàn thần quân, điểm vào ngực hắn một tiếng nổ đùng, xuyên vào cơ thể mà qua. Rầm. Dưới kiếm uy Bắc Hàn, Thiên Diệp Ảnh Nhi mượn lực lui về sau, nhẹ nhàng bay khỏi, nhuyễn kiếm trong tay rời tay theo một đường ánh sáng màu vàng, quấn quanh về bên hông nhỏ nhắn mềm mại của nàng, nhìn giống như một dây lưng màu vàng bình thường. Mà ngực của Bắc Hàn thần quân đã nhiều hơn một lỗ thủng xuyên thấu kích cỡ quả đấm. Tông tông chủ, phụ vương, tất cả phát sinh thật sự quá đột ngột, từ Bắc Hàn Sơ bị bổ đầu đến Bắc Hàn thần quân bị cụt tay xuyên tim đều phát sinh trong một chớp mắt ngắn ngủi tới cực điểm. Vào lúc này tiếng gầm rú hoảng sợ của Bắc Hàn Thành mới hốt hoảng vang lên. Đông Khư, Tây Khư, Nam Hoàng không khỏi hoảng sợ trố mắt. Từng cái góc của chiến trường Trung Khư đều trong một khoảnh khắc này bộc phát ra tiếng kêu sợ hãi hỗn loạn. Người của Bắc Hàn Thành ảo lên, vọt tới trước mặt Bắc Hàn Thần Quân, cự kiếm trong tay Bắc Hàn Thần Quân chống đất, hắn bình tĩnh đứng ở đó, hai mắt trợn thẳng, giống như mất hồn. Phụ vương, người không sao chứ? Trưởng tử của Bắc Hàn Thần Quân run giọng nói. Mặc dù cánh tay của Bắc Hàn Thần Quân bị gãy, ngực bị đâm thủng, nhưng đối với một thần quân mà nói, cánh tay có thể mọc lại, xuyên tim cũng tuyệt đối không đến mức chí mạng. Dù sao, thần quân cường đại sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy? Nhưng mà, keng. Vào lúc này cự kiếm rời tay buông rơi, nện nặng nề trên đất. Sơ Nhi, hắn thì thầm một tiếng nhẹ như gió tàn, sau đó giống như một cây cọc gỗ ngã thẳng tắp về phía sau. Tông tông chủ, người của Bắc Hàn Thành nhất tề hoảng hốt, Bắc Hàn đại trưởng lão tiến lên trước một bước, đỡ lấy Bắc Hàn thần quân. Trong phút giây này, hắn như bị búa tạ nện vào người, toàn thân run rẩy dữ dội. Bởi vì lục phủ ngũ tạng của Bắc Hàn thần quân đã hoàn toàn hóa thành một đống huyết tương, giống như bị ngàn vạn ma chảo, ngàn vạn thanh kiếm bén vô tình, tàn bạo xé rách dập nát, kể cả mảnh vụn nhỏ bé đều không tìm được. Bắc Hàn đại trưởng lão đứng ở đó, khí tức của Bắc Hàn thần quân đã cấp tốc tiêu tán trong linh giác của mọi người, cho đến hoàn toàn biến mất. Chết chết rồi. Đông Khư, Tây Khư, Nam Hoàng đều phát ra tiếng lầm bầm giống nhau, hai chữ ngắn ngủi lại mang theo run run kịch liệt hơn còn bất cứ lúc nào. Tu vi hiện giờ của Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn là thần quân cảnh cấp 3, có ưu thế của Nguyên Huyết Ma Đế. Đối mặt với Bắc Hàn thần quân đã là thần quân cảnh cấp 4, nàng có thể không bại, nhưng cũng gần như không thể thắng. Nhưng mà nàng dù sao cũng đã từng là Phạm Đế thần nữ, có nhận thức huyền đạo cấp bậc thần đế cùng với thủ đoạn tàn nhẫn quyết tuyệt đến thần đế, cũng không rét mà run. Còn có, khi nàng thân là Phạm Đế thần nữ đã luôn luôn có Phạm Kim Nhuyễn kiếm tên là thần dụ, quấn quanh bên hông, có thể lấy lực lượng của thần quân cấp 3, trong chớp mắt chu diệt một thần quân cấp 1 thêm với một thần quân cấp 4. Toàn bộ thần giới có lẽ cũng chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể làm được. Lục Bất Bạch giơ tay, năm ngón tay cong lại, kinh hãi, sợ hãi còn giống như ma quỷ bóp chặt yết hầu với linh hồn. Bắc Hàn Sơ đã chết. Đệ tử đầu tiên tiến vào Bắc vực Thiên Quân bảng trong lịch sử Cửu Diệu Thiên Cung, kiêu ngạo thậm chí là tương lai của Cửu Diệu Thiên Cung đã chết rồi. Phụ thân của hắn,